Chàng dề quyền thế, chương 3601, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với lúc trước không ngừng lăn lộn, leo lên tuột xuống, Lý Thiếu Quốc hiện tại hiển nhiên là dựa vào cây lớn mà bám vào cành cao, vì vậy khi hắn ta nói, vẻ mặt của hắn ta càng trở nên kiêu ngạo phách lối. Thật sự là nghiệp chướng, Lý Phân hội trưởng vĩ đại của chúng ta, mấy chục năm danh dự mới tạo nên quốc thuật đường. Kết quả vừa mới giao đến trong tay ngươi, liền phải đem bảng hiệu của mình hủy đi. Thế nào, chuyện người bất học vô thuật bị người ta biết rồi sao? Coi là đổi một bảng hiệu, liền có thể đổi một lần phong thủy sao? Ngây thơ, nghe được lời Lý Thiếu Quốc nói, một đám nam nữ mặc y phục tung cầu xung quanh cười thành tiếng, nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt như đang xem một tên hề. Lý Thiếu Quốc phải không? Bài học lần trước còn chưa đủ khắc sâu. Bùi Nguyên Minh nhún vai, muốn ta dạy cho ngươi một bài học nữa, mà ngươi sẽ không bao giờ quên, đúng không? Vừa nói xong, Bùi Nguyên Minh nhìn Lý Thiếu Quốc vẻ mặt chán ghét, nhìn thanh trường kiếm bên eo thở dài nói. Ta thấy ngươi không tự biết chính mình, nguyên lai ngươi là người luyện kiếm, có đao không luyện, ngươi luyện kiếm, bên trên kiếm không luyện, ngươi luyện sự thấp hèn. Tại sao ngươi không đổi tên thành Lý Thiếu mới đúng, dạng này mới xứng với thân phận của ngươi. Lời nói châm chọc của Bùi Nguyên Minh trực tiếp khiến nụ cười trên mặt Lý Thiếu Quốc đột nhiên đông cứng. Hắn nhìn Bùi Nguyên Minh, khẽ nghiến răng. Tên khốn họ Bùi, ngươi khiêu chiến ta như thế, là muốn chết đúng hay không? Ta nói cho ngươi biết, lúc này không giống ngày xưa. Ta hôm nay, đã không phải là ta trước đó. Chỉ cần ta nguyện ý, một cuộc điện thoại, liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Thế nào, tìm được chủ tử, liền coi chính mình rất dữ dằn rồi sao? Bùi Nguyên Minh cười lạnh lùng. Nếu có thể dẫm chết ta, ngươi còn phải đợi đến bây giờ sao? Ngươi còn dùng nhiều vô nghĩa như vậy với ta sao? Đáng tiếc ngươi không những không thể dẫm chết ta, mà còn sợ bị ta dẫm chết. Chính vì vậy, ngươi để cho đám giả thân nhân vô liêm sỉ, dùng ba cái thủ đoạn hạ lưu. Cách chương.